Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 437, trang 437. Có người nói bọn họ hy sinh, bất quá càng nhiều người tác cho rằng bọn họ chỉ là trốn đi. Lại hoặc là nói, mọi người hy vọng bọn họ chỉ là trốn đi, thế cho nên lần này nhiệm vụ thù lao vẫn luôn không có bị lĩnh. Liền như vậy đặt ở rượu cùng sữa bò công cộng tài khoản chung. Cũng không có mặt khác đoàn viên đưa ra yếu lĩnh lấy, bất quá bọn họ chuyến này nhiệm vụ bị phán định hoàn mỹ hoàn thành, làm trong lịch sử duy cái tiếp được cửu tinh nhiệm vụ dong binh đoàn. Rượu cùng sữa bò dong binh đoàn đồng dạng trở thành sử thượng duy cái một cái hoàn thành cửu tinh nhiệm vụ dong binh đoàn, cũng là sử thượng nhân số nhiều nhất đoàn viên cấp bậc tối cao dong binh đoàn, nếu không có lần thứ hai ngang nhau quy mô mưa thiên thạch sự kiện hoặc thực nhện sự kiện nói, bọn họ cái này tên tuổi sẽ kéo dài duy trì đi xuống. Trên thực tế, rượu cùng sữa bò dong binh đoàn sử thượng đệ nhất tên tuổi thật đúng là liền như vậy duy trì đi xuống, bọn họ cứ như vậy vẫn luôn đệ nhất đi xuống, thẳng đến tái nhập sử sách. Sau đó đệ nhị danh tác biến thành Hoa Thược Dược Dong Binh Đoàn 1. Tại đây thứ nhiệm vụ Trung Hoa Thược Dược Dong Binh Đoàn bị cứu ra tới. Bọn họ bị nhốt ở một cái từ thực nhện đào ra đơn độc tiểu không gian. Bởi vì có quyền cảnh cáo duyên cớ, hơn nữa đoàn trưởng Luân có thể làm, hoặc là còn có một chút cực cường vận khí tốt, bọn họ cuối cùng chỉ tổn thất 5 người. Người khác tắc toàn tồn tại, thậm chí còn lấy nhân viên ngoài biên chế thân phận tham dự lần này nhiệm vụ. Tiêu diệt không ít thực nhện, cũng cứu không ít người. Về này đó, quyển cùng pet đều là sau lại từ báo chí thượng nhìn đến. Ân, đúng vậy, báo chí, vẫn là Mohawk đưa cho bọn họ báo chí. Bất quá lại không phải ở miệng rộng hoa quán ba xem, mà là ở miệng rộng hoa quán ba lão bản gieo trồng căn cứ, pet mới không có vô cớ từ trước đâu tương đương hắn. Hiện tại chính là một người hảo công nhân, trốn chạy phía trước còn nghĩ đến muốn giao tiếp công tác. Này một giao tiếp, liền tìm tới rồi đang bị vây ở đồng ruộng run bần bật miệng rộng hoa quán ba lão bản Doni. Cái này xui xẻo ra hòa. Thực nhện chiều bùng nổ thời điểm hắn vừa lúc ở vô tận sơn nội đồng ruộng trong làm ruộng. Bất quá hắn đồng dạng cũng đủ may mắn, trời biết hắn như thế nào như vậy sẽ tuyển địa phương. Lựa chọn đồng ruộng không có một con thực nhện liền tính. Ngay cả rơi xuống thiên thạch đều tránh đi hắn này khối điền. Có kinh, nhưng mà vô hiểm, với run bần bật gian gặp được từ trên trời giáng xuống pet cùng quyển. Doni ngẩn người, biết được pet không tính toán hồi quán ba đương bartender. Hắn liền chính mình nhảy nhót chạy về đi, ở hắn rời đi thời gian. Pet thực thuận tay giúp hắn đem đồng ruộng san bằng một chút. Lại thuận tiện trừ bỏ hạ trùng, làm điểm phi, này thuần thục thủ pháp Nga tương đương lập tức đã bị mang theo tiền lương gấp trở về Doni nhìn thấy. Này một nhìn hảo gia hòa. Nhà mình bartender trồng trọt thủ pháp giống như so điều rượu thủ pháp càng chuyên nghiệp à. Vì thế, người cũng đừng đi rồi. Ta trở về đương bartender. Sau đó ruộng từ ngươi tới trồng. Mà bên cạnh phòng ở cũng cho ngươi chủ. Ngươi xem như vậy thành không? Thành, như thế nào không thành đâu. Cùng quyển liếc nhau. Hai người như vậy ở vô tận sơn mạch nội một mảnh nhỏ đồng ruộng bên trụ hạ. Ban ngày cùng nhau nghề nông, buổi tối liền cùng nhau nghiên cứu sách ma pháp. Cuộc sống này quá đừng đề có bao nhiêu, nhiều nháo tâm. Không sai, sách ma pháp, chính là lão pet quyển sách ma pháp kia. Phía trước lão pet quyển sách ma pháp kia không phải bị hắn thả ra đi bố trí ma pháp trận sao? Mặt trên tự nhì a tương đương tranh gì đó cũng chưa. Pet nghĩ thầm. Lão gia hỏa sách ma pháp lúc này xem như hoàn toàn không xuất bản nữa đi, ai ngờ thế nhưng không có. Liền ở bọn họ thông qua pet thi triển thuấn di ma pháp tính toán hướng nơi đây rời đi nháy mắt. nguyên bản phiêu phù ở không trung chỗ trống trang sách chợt toàn bộ bay trở về. Thẳng tắp bay về phía Pet tay trái. Xác thực nói là hắn tay trái chung chỉ còn một chương ngạnh bìa sách sách ma pháp. Nháy mắt một lần nữa đóng sách hoàn mỹ, lại mở ra vừa thấy hảo ra hỏa. Sách ma pháp xác thật đã không có, thay thế chính là du ký bản đồ cùng thư mời. Hắn đại gia, vẫn là rất hữu dụng. Xem quyển thấu chính mình tay xem mùi ngon bộ dáng liền biết. Ở rất dài một đoạn thời gian, quyển đối quyển sách ma pháp này hứng thú sợ là có tăng vô giảm, nhìn quyển đỉnh đầu chỉnh tề phát. Phùng, Pet hết chỗ nói rồi, bất quá. Quyển ngay sau đó ngẩng đầu lên, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn về phía hắn. Thon dài trắng tinh tay đồng thời hướng hắn phương hướng vẫy vẫy, tới. Ngươi xem cái này ấy, Blaspalin Vương Quốc. Ta phía trước chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, nghe nói là cái phi thường thần kỳ quốc gia, nhưng mà người bình thường không có bản đồ, càng không có thư mời. Ân, chúng ta nơi đó, rất nhiều quốc gia nhất định phải có thư mời mới có thể tiến vào. Pet, lão Pet man lợi hại, hắn cư nhiên lộng tới nhiều như vậy thư mời, tương lai có cơ hội trở về nói. Chúng ta có thể đem này đó địa phương từng cái bái phỏng một chút, trước mắt người đẹp. Thanh âm dễ nghe, giảng giải lại siêu thú vị. Không bao lâu Pet đã bị quyển miêu tả phong cảnh hấp dẫn. Màu đen sợi tóc chạm vào màu trà sợi tóc. Hai người cùng nhau nghiên cứu khởi, Pet du ký, tới, quyển cũng không có phát hiện. Nhưng mà Pet lại mơ hồ có một loại cảm giác. Quyển phía trước chưa từng có đề qua, trở về, linh tinh. Nói, hiện giờ bỗng nhiên nhắc tới nơi này, có phải hay không đại biểu nào đó thời khắc sắp đã đến đâu? Đương nhiên, nơi này Pet tưởng nào đó thời khắc đảo không phải, trở về ma pháp thế giới, linh tinh thời khắc. Mà là đại luyện kim thuật thời khắc, ở niệm ra đại nguyền rủa thuật kia một khắc. Hắn trong lòng vận mệnh chú định có điều hiểu được kỳ thật. Hắn đã có thể thực thi đại luyện kim thuật, chỉ kém một thời cơ, chỉ kém một thời cơ mà thôi. Tuy rằng, hắn cũng không biết đó là thời cơ nào, cũng không biết cái kia thời cơ đem ở khi nào đã đến. Nhưng mà, hắn có loại cảm giác, kia một ngày liền phải tới rồi vì thế, cưỡng chế nội tâm kích động. Đem lực chú ý tập trung ở trước mắt du ký thượng. Hắn nghiêm túc đọc khởi lão Pet lữ hành bút ký tới, hai lỗ tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự. Một lòng chỉ đọc trong tay thư, ở ngày đó lúc sau. Quyển cùng Pet liền một lòng nhào vào đồng ruộng cùng du ký thượng. Không có bán ra bọn họ trước mắt sở sinh hoạt địa phương này nửa bước. Bọn họ không đi thăm quá khứ bằng hữu. Cũng không có đi vô tận sơn nội xác định thực nhện hay không đã thật sự diệt sạch, nhưng thật ra gì? Năng giả liên minh ngay sau đó lại đã phát một cái 5 sao nhiệm vụ. Tổ chức nhân thủ ở toàn thế giới các nơi kiểm tra. Ở sở hữu địa phương đều không có phát hiện bất luận cái gì một con thực nhện bóng dáng. Đến tận đây, từ địa cầu giống loài hiệp hội tuyên bố cùng với ghi lại loại này giống loài ở trên địa cầu diệt. Vong, hết chương.